Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 523, lại muốn chết. S cấp tiến hóa linh lực có chút mộng bức, nó mặc dù nhưng đã tiến hóa ra linh trí, hơn nữa ở trí lực trình độ bên trên cũng không kém ai loại. Nhưng là chỉ là trí lực trình độ mà thôi. Giống như là hiện đại khoa học kỹ thuật cho ngay trí năng. Đang xử lý số liệu tốc độ phản ứng bên trên, viễn siêu bất kỳ nhân loại nào. Có thể nếu như không có kho số liệu chống đỡ, AI lại làm sao có thể làm ra chính xác đáp lại đâu. Mượn linh khí sống lại phía trước cực kỳ lưu hành trí năng âm tương mà nói. Chỉ cần nói ra ngươi muốn nghe ca khúc danh. Trí năng âm tương là có thể trực tiếp phát hình, bởi vì nó ở kho số liệu dưới sự ủng hộ, trong nháy mắt nghe hiểu nhân loại tố cầu, sau đó đem nhân loại tố cầu phó chứ. Có thể nếu như không có kho số liệu, nguyên bản có thể nghe hiểu nhân loại tố cầu nó, chỉ có thể vô ích theo tiến hành vô số lần phân tích, lại không cách nào chân chính minh bạch nhân loại tố cầu. S cấp tiến hóa linh lực hiện tại cũng là như thế này. Nó trí lực trình độ quả thực đạt tới nhân loại bình thường chi lực trình độ. Thậm chí còn hơn, có thể thiếu thiếu tương quan lịch duyệt nó. Đối với rất nhiều sự vụ đều là không thể nào hiểu được. Tỷ như nó tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở thế giới kia bên trong. Tỷ như nguyên bản ở cái thế giới này đã sắp nếu không khống chế được hắn nhân loại kia. Vì sao ở thay đổi một thế giới sau đó, đột nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta chết, cái ý niệm này vừa mới lên, S cấp tiến hóa linh lực liền phát hiện, chính mình lại trở về phía trước thế giới bên trong. Ở trên cái thế giới này, nhân loại kia vẫn là nằm ở năng lượng gần hao hết trạng thái. Mình có thể đối với Việt Vương kiếm thân kiếm tiến hành trình độ nhất định thao túng. Mà Việt Vương kiếm nguyên bản ý thức, vẫn như cũ trốn ở Việt Vương kiếm bên trong một cái góc nào đó. Chính mình dường như ngoại trừ hơi chút hư yếu một ít. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ta không chết. Cái ý niệm này dâng lên thời điểm, S cấp tiến hóa linh lực lần nữa mộng bức, bởi vì nó phát hiện nó lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới kia bên trong. Mà cái kia năng lượng gần hao hết nhân loại, cũng lần nữa cường đại đến ngoại hạng trình độ, nguyên vốn có thể bị chính mình đơn giản khống chế linh khí. Ở nhân loại kia dưới ảnh hưởng, hoàn toàn không để ý mình, ngược lại tùy ý nhân loại kia khống chế, cũng trở thành công kích lực lượng của chính mình. Việt Vương kiếm tự thân ý thức, cũng xuất hiện lần nữa, so với việc lúc trước trong thế giới kia. Việt Vương kiếm tự thân ý thức kiệt sức, cùng với nó có thể nắm trong tay lực lượng mà nói. Ở bây giờ thế giới này bên trong, Việt Vương kiếm cũng nhận được tăng cường. Vì sao đều trở nên mạnh mẽ, ta lại không thể mạnh mẽ. S cấp tiến hóa linh lực không biết là, Việt Vương kiếm tự thân ý thức không có cách nào khác mạnh mẽ. Sở dĩ gặp phải loại tình huống này, cũng chỉ là bởi vì Việt Vương kiếm chủ nhân Trần Kỳ. Ở mộng cảnh thế giới bên trong có siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Siêu nhất phẩm linh lực quán trú phía dưới. Việt Vương kiếm tự thân ý thức tự nhiên cũng phải nhận được tăng cường. Nói khó nghe một chút. Bây giờ Việt Vương kiếm tự thân ý thức chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chỉ là mấy giây, S cấp tiến hóa linh lực lần nữa sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta lại muốn chết rồi hả? Tử vong cũng không phải chung kết, ngược lại là mới bắt đầu. Nếu như S cấp tiến hóa linh lực có đầy đủ từng trải, nghe qua những lời này, vậy nhất định sẽ vô cùng tán thành những lời này. Bởi vì khi nó cảm thấy nó chết rồi thời điểm, nó xuất hiện lần nữa ở tại thế giới kia, lại hư nhược rồi một ít. Cảm giác được điểm này, S cấp tiến hóa linh lực đã nhận ra không đúng. Có thể không chờ nó nghĩ ra cái gì đối sách, liền phát hiện mình lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới kia. Cái kia mọi người đều trở nên mạnh mẽ, chỉ có hắn trở nên yếu đi thế giới. Ta lại muốn chết rồi hả? Ta lại muốn chết rồi hả? Ta lại muốn chết rồi hả? Hai thế giới cắt đổi thời gian là suýt xảy ra tai nạn. Coi như là S cấp tiến hóa linh lực đã nhận ra chính mình càng ngày càng kiệt sức. Cũng không có ích gì, bởi vì nó căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hiện tại, dù cho trở lại nó thích cái thế giới kia, cái kia nó có thể đánh tên nhân loại này về sau liền chạy thế giới. Nó cũng không bằng phía trước cường đại rồi. Coi như là nó nghĩ ra đối sách, cũng đã không có năng lực đi chấp hành, đi phản kháng, đụng phải ta bỏ chạy. Ha ha, Trần Kỳ hiện tại vô cùng đắc ý, ở hai thế giới trong lúc đó không ngừng cắt đổi. Hắn cũng có thể cảm giác được thế giới hiện thật bên trong. Bị hắn nắm trong tay Việt Vương kiếm không dãy dụa nữa. Điều này nói rõ, Việt Vương kiếm tự thân ý thức đã có thể hoàn thành đối với Việt Vương kiếm tự thân khống chế. Tuy là S cấp tiến hóa linh lực ý thức vẫn còn ở Việt Vương kiếm thân kiếm bên trong, có thể đã kiệt sức đến rồi trình độ nhất định nó. Bây giờ đối với Việt Vương kiếm đã không còn uy hiếp. Lần nữa đem S cấp tiến hóa linh lực ý thức kéo vào mộng cảnh thế giới sau đó, Trần Kỳ nghe được một thanh âm: "Ta đầu hàng." Toàn bộ mộng cảnh thế giới bên trong, hiện tại chỉ có Trần Kỳ, Tiếu Tùng Hứa, Việt Vương kiếm tự thân ý thức, S cấp tiến hóa linh lực ý thức, phía trước ba cái chắc chắn sẽ không đầu hàng. Tiếu Tùng Hứa đến bây giờ còn chưa phải là quá rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Việt Vương kiếm trong thân kiếm xuất hiện hai cái ý thức. Đầu hàng, Trần Kỳ nở nụ cười. Đụng phải chính mình bỏ chạy, còn không chỉ một lần thù này, so với việc một cái thực lực đạt tới S cấp tiến hóa sinh mệnh, đồng thời sở hữu SSS cấp thiên phù tiến hóa sinh vật mà nói. Khẳng định không đáng giá nhắc tới, nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này S cấp tiến hóa sinh vật có thể được rất tốt khống chế lại. Ngao đỉnh thiên là bởi vì tự thân thức tỉnh nguyên nhân. Cùng Hoa Hạ cùng một nhịp thở, cho nên không có khả năng phản bội Hoa Hạ. Bình đầu ca cùng Hoa Hạ không quan hệ, nhưng tính cách của nó lại là có thể thuyết phục. Trần Kỳ lại có thể cam đoan tự có thực lực áp chế Bình đầu ca. Cũng không cần lo lắng. Thất Nguyệt Thiền, nạp tiền mới những thứ này tiến hóa động vật quản lý chỗ tồn tại. Đã sớm hưởng thụ gia nhập vào Hoa Hạ chỗ tốt. Bọn họ cũng không khả năng ly khai phản bội. Có thể S cấp tiến hóa linh lực ở nguyên trong lịch sử chưa từng có bại lộ chân thân, cũng không có cùng bất kỳ nhân loại nào thế lực hợp tác. Ở dị thú nguy cơ bùng nổ thời điểm, càng là không có lên sân khấu. Nhân vật như vậy làm sao có thể làm cho Trần Kỳ yên tâm đâu. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Trần Kỳ không có nắm chắc bắt lại nó. Có thể hóa thân làm linh khí nó, chỉ cần bắt được một lần cơ hội, có thể trời cao mặc chim bay. Rất xin lỗi, ta không chấp nhận ngươi đầu hàng. Trần Kỳ phóng ra cường đại sóng linh hồn, kinh sợ S cấp tiến hóa linh lực ý thức. Ngươi kết quả duy nhất, chính là bị ăn sạch. Mộng cảnh thế giới trong Việt Vương kiếm, phát ra vang vọng đất trời tiếng kiếm reo. Trần Kỳ thoại âm rơi xuống lúc, Việt Vương kiếm trên thân kiếm kiếm khí đã nồng nặc đến rồi dường như thực chất trình độ. Kiếm khí cao tới trăm dặm, tiếp thiên liền địa. Đây chính là siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện tăng phúc dưới lực lượng. Việt Vương kiếm tự thân ý thức đối với ăn tươi S cấp tiến hóa linh lực cũng vô cùng khát vọng. Trên thực tế, cho tới bây giờ trình độ này, Việt Vương kiếm kỳ thực cũng tương đương với tiến hóa sinh vật. Bởi vì nó có ý thức của mình, mà mới vừa rồi không ngừng cùng S cấp tiến hóa linh lực ý thức chiến đấu, cũng để cho nó ý thức cường độ có tăng lên rất nhiều. Thất Nguyệt Thiền từng ở lần đầu tiên thú triều bạo phát sau đó, đối với Trần Kỳ nói không cho các tiểu đệ của hắn ăn vào biến hóa động vật thi thể. đội ngũ kia sẽ không tốt dẫn theo. Đây là bởi vì tiến hóa động vật ăn tươi, tiến hóa động vật có thể ở một mức độ rất lớn để thăng chính mình. Mà bây giờ, S cấp tiến hóa linh lực xuất hiện ở Việt Vương kiếm thân kiếm bên trong. Cái này thì tương đương với một ít tu tiên tiểu thuyết trong đoạt xá. Đoạt xá thất bại, linh hồn ý thức mang theo năng lượng đem sẽ thuộc về Việt Vương kiếm tự thân ý thức. Thậm chí là S cấp tiến hóa linh lực có năng lực hiệu quả, cũng cực kỳ có thể trở thành Việt Vương kiếm năng lực hiệu quả. Trần Kỳ sẽ không lưu thủ, Việt Vương kiếm tự thân ý thức cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. S cấp tiến hóa linh lực phát hiện đầu hàng vô dụng, chỉ có thể làm sau cùng dãy giụa. Có thể nó đối mặt đối thủ là thần khí, bản thân cũng tương đương với S cấp. Tiếu Tùng Hứa cũng là S cấp, cộng thêm Trần Kỳ cái này sở hữu nhiều loại S cấp siêu năng lực nhân loại mạnh nhất. Trừ phi nó có thể tấn chức SSS cấp, nếu không, nó chỉ có thể bị vô hạn áp chế. Ta phải chết thật sao? Cái ý niệm này xuất hiện sau đó, S cấp tiến hóa linh lực rốt cục bỏ qua dãy rùa. Bởi vì dãy rùa vô dụng, sẽ chỉ làm chính mình một lần lại một lần từng trải tử vong. Việt Vương kiếm tự thân ý thức cũng phát hiện điểm này, không chút do dự xông về S cấp tiến hóa linh lực ý thức. Ầm ầm một tiếng nổ vang, vô luận là mộng cảnh thế giới vẫn là thế giới hiện thật, Việt Vương kiếm đều bình tĩnh lại. PS, mong ước mỗi bên ông chủ chúc mừng năm mới toàn gia an khang, vạn sự như ý, 2019 muốn gì đều có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.